Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2086, chương 2113, trốn. Trường Không Vô Kỵ một người, hiện nay đối mặt địch nhân, vượt ra khỏi hắn năng lực ở ngoài, coi như là bên cạnh Tô Cửu Nhi đi ra, với hắn đồng thời hợp tác. Vận dụng toàn bộ năng lực bao gồm thần chi dấu ấn bên dưới năng lực, cũng căn bản khó có thể đối phó. Đương nhiên, nếu như chỉ là Aiki một người lời nói, cái vấn đề này vẫn không tính là đại, nhưng là yêu hoàng không ra tay, cũng là không thể nào sự tình. Hắn tham dự vào trong chiến tranh, cái này thì để cho hết thảy thắng bại, lâm vào một phương diện áp chế bên trong đi. Yêu hoàng chỉ cần nâng Tô Cửu Nhi một người trong đó thân thể là có thể chiến thắng hết thảy, để cho Trường Không Vô Kỵ tử vong, giết hắn đi, ai kỳ giúp ta giết bọn họ, Thanh Khâu thần thụ chờ ta mang về yêu tộc sau này, nhất định sẽ không quên ngươi ai kỳ, ta yêu tộc tất nhiên thật tốt báo đáp các ngươi. Yêu hoàng bệ hạ bày tỏ chính mình thành ý. Hy vọng mình có thể với Aiki hợp tác, giúp mình tìm về một địch nhân mặt, mà Aiki bản thân cũng chính là muốn loại kết quả này. Hắn là muốn với yêu hoàng thật dễ nói chuyện, sau đó lại nghĩ biện pháp, lấy được trong tay đối phương mộc chi căn nguyên. Cho nên nói, yêu hoàng để cho hắn làm chuyện này, hắn thực ra cũng rất vui vẻ, hưng phấn gật đầu một cái sau. Ai kỳ lực lượng sâu hơn, ầm ầm bét xuống, yêu hoàng yên tâm, hai người bọn họ, nhất định phải chết, sát sát sát, ung ung, đến từ Thái Dương xét xử. Cộng thêm quang minh tối cường đại chiêu số, còn có quang minh thánh kiếm gia trì, Tô Cửu Nhi cùng Trường Không Vô Kỵ hai cái, rốt cuộc coi như là gánh không được rồi. Dù là Tô Cửu Nhi vận dụng cũng là tự nhiên chi thần thủ đoạn, giống vậy không đáng chú ý. Phốc, giờ khắc này Tô Cửu Nhi trong miệng đều đã không thể ức chế, chảy ra rồi đỏ thắm huyết dịch đến. Không nhịn được lần này chấn áp đã, quang minh thánh kiếm càng là trong nháy mắt mang theo ánh sáng nóng bỏng, phải cắt ra Tô Cửu Nhi một cái thân thể đều phải. Không được Vô Kỵ, chúng ta căn bản gánh không được nhiều như vậy công kích. Cuộc chiến đấu này, phải lui bước mới được. Tô Cửu Nhi bất đắc dĩ giữa, nói với Trường Không Vô Kỵ. Đúng vậy, hết thảy các thứ này, mới bất quá là bắt đầu mà thôi. Dù sao phía sau còn có giáo hoàng vân vân một đoàn cao thủ. Nếu là nhóm người này cũng đều đi lên chiến đấu lời nói, Trường Không Vô Kỵ hai cái liền càng không thể nào là đối thủ. Hiện nay mặc dù gánh không được, nhưng là tựa hồ vẫn có biện pháp có thể chạy khỏi nơi này, tối thiểu sẽ không chết. Trường Không Vô Kỵ bên này ở Tô Cửu Nhi trong thân thể yên lặng gật đầu một cái, nơi này phát sinh hết thảy hắn đương nhiên là đều tại trong lòng bàn tay. Vào giờ phút này hắn cũng không có muốn đi ý tứ, xuyên thấu qua ánh mắt của Tô Cửu Nhi, nhìn một chút ở một bên tội ác ma khu, cái này lão gia hỏa, nở nụ cười, cũng không có chút nào lo lắng ý tứ. Chắc hẳn trước hắn nói qua, Trường Không Vô Kỵ có thể yêu cầu hắn giải quyết vấn đề chuyện này, cũng không phải là qua loa thổi phồng, cho nên Trường Không Vô Kỵ lúc này mới có thể xem hắn có phải hay không là muốn cho lão già này xuất một chút thủ, đem trước mắt cái vấn đề này giải quyết đây. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ một chút sau này, hay lại là lựa chọn buông tha. Lão già này không chủ động xuất thủ, nhất định có cái gì những ý nghĩ khác, có chút sự tình, thảo luận kỹ hơn tương đối khá. Ngược lại Hàm Nhi viện viện Giang Vưu Khả nhóm người này, không cần chính mình lo lắng lời nói, kia cũng đã đủ rồi. Cùng tựa hồ, Trường Không Vô Kỵ ở bên trong tâm lý đã vận hành lên ma pháp sách cấm trong mục lục, một cái tiểu tiểu chạy thoát thân thủ đoạn tới, lấy mệnh huyết vi dẫn, mở ra thời không chi môn, chiếu thấy hai nơi quang mang, dẫn ta xuyên việt hết thảy, đi đến kia xa xôi địa phương, phá không thần dẫn. Đoạn văn này là đồng thời từ Trường Không Vô Kỵ trong miệng, còn có Tô Cửu Nhi trong miệng đồng thời truyền ra ngoài. Bên ngoài nhân dĩ nhiên chỉ có thể nghe Tô Cửu Nhi một người nhắc tới. Bất quá hết thảy các thứ này đã đủ rồi, một mảng lớn cao tầng nghe vào trong tai đều là vạn phần kinh ngạc, có không ít người đã lớn tiếng thét to, đây là cái gì thủ đoạn, đây là hy sinh tánh mạng. Sau đó mở ra không gian chi môn cấm thuật, này thuộc về thượng cổ cấp bậc ma pháp thiên trương, tại sao Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi cũng có thể sử dụng? Này, loại này thuật pháp vẻn vẹn xuất hiện ở một ít ghi lại bên trong mà thôi à? Cũng không phải sao, nghe nói đây là nhị trọng thần thiên trên năng lượng cao đại thần mới có thể sử dụng thủ đoạn, gần như ma pháp pháp tắc đồ vật. Bất kể bọn họ như thế nào ngạc nhiên, mà nơi này Tô Cửu Nhi đã khiến cho đáng sợ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất rồi. Ở trong hư không, từng đảo không gian đường vân xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Những văn lộ này đại biểu mỗi một cái địa phương tọa độ không gian. Chỉ cần ngươi mở ra một người trong đó, liền có thể qua lại hết thảy, trực tiếp đi đến cái kia địa phương. Tô Cửu Nhi lực lượng thực ra vốn là không đủ, bất quá nàng hy sinh tánh mạng, nàng sinh mệnh lực qua lại đến không gian đường vân trên, một chút xíu lan tràn đi qua, phảng phất truyền qua vô số không gian điểm, cuối cùng đạt tới mình muốn tiết điểm chỉ lên, làm huyết dịch cùng tiết điểm dung hợp trong nháy mắt đó. Tô Cửu Nhi trong miệng hét lớn một tiếng, không gian tầm cực xa truyền tống đại môn, còn không mau mau đi ra. Ùng, lấy cái nào máu đỏ sắc không lúc này đường vân làm chung tâm, toàn bộ thiên địa cũng run rẩy một chút, tại chỗ có người trố mắt nghẹn họng bên trong, không gian phảng phất là vỡ vụn ra như thế, một cái khuấy động, một cái đen sắc không lúc này lỗ đen xuất hiện ở người sở hữu trước mặt, mọi người rõ ràng có thể cảm giác, nếu như ngươi tiến vào bên trong lời nói, đem sẽ bị truyền tống đến một cái thập phần xa xôi địa phương đi. Không thể để cho bọn họ rời đi, tuyệt đối không thể, giáo hoàng đại nhân, sư phó, mau mau ngăn cản bọn họ. Ai kỳ có chút khẩn trương hốt hoảng kêu la, hắn không muốn để cho chính mình hết thảy ở nơi này cuối cùng, toàn bộ dã tràng xe cát, giáo hoàng đại nhân, chuyện này vẫn còn ở trông đỡ toàn bộ thánh tế thai đây. Phía trên phát sinh hết thảy, hắn tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng hiểu đến, đừng quên trong tay hắn, nhưng là có nắm giữ thời không nhai, thời không bản Jinichi điểm một cái năng lực ở phương diện cảm ứng tuyệt đối vượt qua nơi này người sở hữu. Thậm chí Trường Không Vô Kỵ cũng chưa chắc như hắn. Nhưng là, mặc dù như vậy, mặc dù hắn như thế cường đại, vào lúc này, hay lại là lựa chọn yên lặng lắc đầu, căn bản không có nhúng tay ngăn cản Trường Không Vô Kỵ hai người rời đi ý tứ. Thấy loại tình huống này, ai kỳ nhưng là thập phần không hiểu đuổi sát tuần hỏi tới. Sư phó, tại sao bọn họ là tà ác hạng người? Phải đưa bọn họ mau sớm giết chết, lưu lại đi hậu quả khó mà lường được. Ai biết, giáo hoàng hay lại là như cũ lắc đầu một cái nói. Ngươi nghĩ rằng ta lão nhân gia không nghĩ sao? Nhưng là ngươi không hiểu là, bọn họ mở ra không gian đường vân. Loại phương pháp này, xa xa cao hơn phổ thông không gian truyền tống, là đang ở không gian xếp thủ đoạn phía trên. Mở ra không gian căn nguyên du động đường đi, sau đó tiến hành một chút một loại nhảy, ta không gian chi lực mạnh hơn nữa, không đến được tiết điểm kia, cũng vô dụng, không ngăn cản được, bất đắc dĩ ha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.